ma thần hữu yêu, tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 61, đều là tin đồn gạt người. 1. Gocchuyenaudio.com. Không có ai chú ý, thiếu niên trẻ đi theo Tịch Nhiêu và Mục Lăng Ngư sau lưng. Đôi mắt đen nhàn nhạt đảo qua trên người bọn họ, xẹt qua một đạo băng hàn lạnh ý, thật xin lỗi. Sư tỷ, ta không cách nào ngăn cản Sở Hiên. Bạch Nhất mang theo bọn hắn đi tiếp, trên mặt tràn đầy áy náy. Không có quan hệ, Tịch Nhiêu thần sắc nhàn nhạt, đối với hành động của Bạch Nhất nàng hiểu, giống bọn hắn phổ thông đệ tử, hoàn toàn không có cách nào cùng nội viện đệ tử chống lại. Chúng ta còn bao lâu thì đến? Một mực trầm mặc Tịch Diệu bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nhanh nhanh, ngay ở phía trước, Bạch Nhất chỉ phía trước cách đó không xa, nhìn qua giống rừng trúc bình thường. Hắn dương mắt lên, vụng trộm đem thiếu niên vừa nói chuyện đánh giá một phen. Nói thật, nếu như không phải hắn lên tiếng nói chuyện, hắn, Bạch Nhất, cơ hồ đều không chú ý đến thiếu niên này. Mặc dù vậy thiếu niên này, tướng mạo vô cùng tuấn tú thanh tịnh. Ha ha, Tường Yêu Tước bỗng nhiên trong tâm mạch cười nói. Tịch Nhiêu đôi mắt có chút nheo lại. Ngươi cười cái gì? Tường Yêu Tước khẽ cười một tiếng. Đệ đệ nàng rất thú vị. Tịch Nhiêu lườm Tịch Diệu một chút. Nói, chỉ giáo cho. Tường Yêu Tước miễn cưỡng nói. Ngươi không phát hiện hắn tồn tại cảm giác phi thường thấp sao? Nếu như hắn không nói lời nào, cơ hồ không phát hiện được sự tồn tại của người này. Tịch Nhiêu tâm đột nhiên siết chặt. Xác thực như thế, căn cứ trí nhớ trước kia của cỗ thân thể này, tựa hồ Tịch Diệu cũng không phải như thế, loại biến hóa này tựa như là sau khi nàng trùng sinh mới có. Nhưng giữa hai cái này có liên quan gì sao? Tường Yêu Tước lại nói, đây là chuyện tốt. Tịch Nhiêu lông mày nhíu chặt, thế nào lại là chuyện tốt? Tịch Diệu không nói lời nào, ngay cả nàng cũng quên hắn tồn tại, vạn nhất không để ý. Đệ đệ không thấy làm sao bây giờ? Tường Yêu Tước giải thích, hắn nhưng là cực hạn thuộc tính, còn có cực hạn chữa trị kỹ năng thiên phú, đồng nghĩa về sau tất nhiên có thể trở thành linh sư hệ phụ trợ mạnh nhất. Cảm giác hiện hữu của mình thấp, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Tịch Nhiêu nghe vậy, lông mày giãn ra, nhẹ nhàng thở ra, đích thật là chuyện tốt. Linh sư hệ phụ trợ cùng người lúc đối chiến bình thường đều là mục tiêu địch nhân ưu tiên công kích. Nếu như giảm xuống tồn tại cảm giác, quả thật có thể đem lực chú ý địch nhân chuyển di. Đối với con đường tu luyện của hắn mà nói, đích thật là chuyện tốt, chỉ là vì cái gì đột nhiên có loại biến hóa này. Tịch Nhiêu như có điều suy nghĩ, ngay tại lúc nàng suy tư, Bạch Nhất thanh âm vang lên bên tai. Sư huynh! Sư tỷ, chúng ta đã đến. Tịch Nhiêu ngước mắt, trước mặt có bốn phòng nhỏ dùng thanh trúc tạo nên, mỗi phòng nhỏ ở giữa đều dùng trúc chế hàng rào vây lại. Ngoài cửa cũng trồng đầy thanh trúc, cảnh sắc tươi mát độc đáo. Bên trái gian phòng thứ nhất có người ở, còn lại ba gian sư huynh sư tỷ có thể tự phân chia. Bạch Nhất chỉ bên trái phòng trúc, nói tiếp, nơi này chỉ có bốn gian phòng sao? Mục Lăng Ngư trong mắt màu lam tràn đầy nghi hoặc, nơi này chỉ có bốn gian phòng, học viện nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều ở cùng chỗ? Không phải, còn có rất nhiều gian phòng, nơi này chỉ là một trong số đó, gọi là Trúc Nhã Hiên, địa phương khác cách nơi này không xa. Bạch Nhất hồi đáp, Trúc Nhã Hiên, tên thật hay, Mục Lăng Ngư có chút cảm thán nói, nếu như sư huynh sư thì không có chuyện gì khác. Bạch Nhất liền đi trước, Bạch Nhất lễ phép thi lễ một cái, rời đi, chờ một chút, Tịch Nhiêu mở miệng đem Bạch Nhất cản lại, đầu lông mày gảy nhẹ, ngươi có biết đan đường ở đâu? Nàng nhưng chưa quên, cái thanh niên tuấn Mỹ dị thường trưởng lão cho nàng một cái tín vật. Để nàng đi đan đường tìm hắn, đan đường, Bạch Nhất hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Tịch Nhiêu. Từ trong ngực móc ra một cái mới tinh tinh đồ màu tím. Nói, đây là học viện địa đồ, sư tỷ cầm lấy đi, nơi này có đan đường vị trí, Tịch Nhiêu đem tinh đồ tiếp nhận, nói, cảm ơn, nguồn web Chu Yên, com, không cần khách khí, sư tỷ, một tháng sau cẩn thận một chút, Bạch Nhất nhắc nhở Tịch Nhiêu một câu, mỉm cười, quay người rời đi, các ngươi hai cái tùy ý chọn đi, còn dư lại gian phòng cho ta là được. Tịch Nhiêu cúi đầu cẩn thận nhìn tinh đồ, tìm kiếm lấy đan đường vị trí. Tinh đồ tím này cầm ở trong tay, lòng bàn tay của nàng truyền đến như mặt nước tơ lụa xúc cảm. Phía trên mênh mông tinh đồ giống như là vũ trụ vô biên. Bên trong ẩn chứa tinh diệu khí thế bàng bạc, bản đồ này không giống như là địa đồ, giống như là một bức tranh xinh đẹp. Tịch Nhiêu kinh ngạc phát hiện tinh đồ bên trên ký hiệu phi thường toàn diện. Bên trong cơ hồ đã bao hàm tinh diệu học viện tất cả địa điểm trọng yếu. Ngay cả mỗi cái đệ ký túc xá đều có ký hiệu. Tinh diệu học viện hết thảy có 3 dãy núi. Trái là nội viện thuộc nội thần phong, phải là ngoại viện thuộc ngoại thần phong. Ở giữa dãy núi là trưởng lão viện cùng đệ tử ưu tú nhất thuộc tinh diệu phong. Đan đường tại mỗi ngọn núi đều có phân bố. Tịch Nhiêu suy đoán vị trưởng lão kia hẳn là ở đan đường tinh diệu phong. Lấy thân phận của nàng bây giờ, không vào được tinh diệu phong, mà nội thần phong đan đường cách Trúc Nhã Hiên cũng không xa. Tịch Nhiêu cảm thấy nàng trước tiên có thể đi nội thần phong đan đường nhìn xem. Ngay tại thời điểm nàng nhìn địa đồ, hai người kia đã đem gian phòng của mình chọn tốt rồi. Mục Lăng Ngư lựa chọn là bên trái căn thứ hai, Tịch Diệu lựa chọn là bên phải căn thứ nhất, ở giữa lưu lại phòng trúc cho nàng. Bên trái căn thứ nhất phòng trúc cửa đóng kín, chủ nhân tựa hồ không có ở đây, các ngươi trước vào phòng tu luyện đi, ta đi đan đường một chuyến. Tịch Nhiêu cũng không biết trưởng lão kia là có ý gì. Lúc ấy nàng đi gấp, cũng không có quá để ý, bất quá nàng đối với vị trưởng lão này. Ngược lại là hết sức tò mò. Được rồi Nhiêu tỷ tỷ, vậy ta liền đi vào trước tu luyện á. Mục Lăng Ngư đối với học viện hết thảy đều cảm thấy 10 phần mới lạ. Vui vẻ tiến vào gian phòng của mình, Tịch Diệu cũng rất ngoan ngoãn gật đầu nói. Tỷ tỷ ngươi đi đi, bất quá ta muốn mang Trạch Như tu luyện. Tỷ tỷ dáng anh hắn không tiện đi vào, tìm không thấy Bạch anh hắn cũng chỉ có thể tìm Trạch Như. Hắn phát hiện vô luận là cùng Bạch anh một chỗ tu luyện, hay là Trạch Như cùng một chỗ tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh chóng tăng lên. Tịch Như cười cười, nói, được, chợt, nàng kêu, Trạch Trạch, ngươi đi theo Diệu Nhi cùng một chỗ a. Trạch Như tắm xong đôi mắt đen lập tức tỏa ánh sáng. Liên tục không ngừng gật đầu nói, tốt tốt tốt, ta đây liền đi, đi theo Tịch Diệu tu luyện một đêm, nó thần phách vậy mà khôi phục một phần vạn, thật không hổ là cực hạn chữa trị. Trạch Như bóng trắng lóe lên, chính là nhảy tới Tịch Diệu trong ngực, ôm Trạch Như, Tịch Diệu cũng trở về phòng, nhưng mà, Trạch Như vừa rời dáng anh, một đạo thanh âm non nớt mang theo ủy khuất từ tâm mạch vang lên. Chủ nhân ngươi có người mới rồi, ngươi có phải hay không không cần Bạch anh rồi. Tịch Nhiêu bị cái thanh âm này đập một cái. Kịp phản ứng sau kinh ngạc nói, Bạch anh, ta chỗ nào không cần ngươi nữa. Bạch anh sau khi Tịch Diệu rời đi, lần nữa lâm vào ngủ say, vốn cho rằng cần phải hơn một tháng nó mới có thể thanh tỉnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh, Bạch anh thanh âm tựa hồ có chút nghẹn. Chủ nhân ngươi đã có linh sủng mới trả lại cho nó suối tiên tắm rửa. Cách chương.